Cửu Nguyên đã sớm làm ra giấy, nhưng tới đoạn thời gian gần đây mới mang ra để phối hợp nghiên cứu với người Lùn, nhưng tộc người Lùn không hổ là khéo tay và nhạy bén trong việc chế tạo đồ thủ công, bọn họ tốn 5 năm để làm ra giấy, vừa ra liền vô cùng tinh xảo, còn làm ra một bộ bút đầu cứng, như bút mi, bút máy, và mực nước, ngay cả Nghiêm Mặc cũng không soi ra được khuyết điểm nào. Hiện giờ giấy đã dần phổ biến ở Cửu Nguyên, nhưng các thế lực bên ngoài tạm thời vẫn chưa ai biết Cửu Nguyên có một loại thương phẩm tiềm năng như vậy. Nguyên Hà gật đầu, hiểu ý Nghiêm Mặc, nhưng anh không yên lòng về Tư Tế đại nhân, rất muốn làm hộ vệ bảo hộ hắn. Nghiêm Mặc xua tay, yên tâm, vị công chúa kia dù có nhìn thấy tôi thì cũng không nhận ra tôi là ai đâu. Hắn thông báo với dân chúng là mấy ngày nay ở trong thần điện tế thần, cho tới bây giờ vẫn chưa ra gặp vị công chúa này. Nguyên Hà đành phải rời đi, các hộ vệ tản ở xung quanh Tư Tế cũng lặng lẽ đến gần Tư Tế hơn một chút, nhưng không quá gần. Nghiêm Mặc cũng không ở đó lâu, xoay người định đi vào học viện chiến mặc. Nhưng may mắn thế nào, ngay lúc hắn vừa nhấc chân liền có tiếng người hô to. Thủ lĩnh đại nhân tới, cách trương.